Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở chung một chỗ, bất cứ khi nào thì cũng đều có thể. Hay là bởi vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt hay sao? Nhưng sinh nhật của hai người bọn họ còn chưa có tới. Ba mẹ của nàng hoặc ba mẹ của hắn chăng? Cái kia cũng không đúng. Chuyển sang buổi tối hay ngày nghỉ chúc mừng là được rồi. Không có lý do gì đặc biệt để xin nghỉ đi chúc mừng cả. Cái kia, phải chăng là hắn muốn cầu hôn nàng? Không đúng, không đúng. Như vậy lại càng không đúng, bởi vì hắn đã cầu hôn nàng rồi, mà nàng cũng đã đồng ý với hắn rồi, không phải hay sao? Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra hắn rốt cuộc là có kế hoạch gì. Bất quá cũng không cần nghĩ nữa là được, bởi vì qua một lát nữa, câu trả lời sẽ được công bố mà thôi. Vợ ở trên xe đợi được một lúc, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng của hắn từ sau thang máy kia đi tới, bước chân có một chút vội vã. Thật là xin lỗi, mời tiếp điện thoại. Em đã đợi lâu chưa? Hắn vừa lên xe, lập tức áy náy nói với nàng. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý, nén không được tò mò mở miệng mà hỏi hắn. Hiện tại, chúng ta muốn đi đâu đây? Đợi một lát nữa, em sẽ biết thôi. Hắn khởi động xe, đem xe rời khỏi bãi đỗ xe, rồi sau đó chạy, tiến về hướng tiệm thức ăn McDonald's. McDonald's ư? Nàng tự tiếu phi tiêu, lại còn có một chút sở khóc sở cười quay đầu nhìn hắn. Thật là xin lỗi, thời gian có một chút gấp, cho nên trưa nay ăn ở nơi này trước. Buổi tối anh sẽ mời em ăn đại tiệc lớn. Hắn áy náy nói. Nhưng mà chúng ta rốt cuộc sẽ đi đâu chứ? Nàng lại cất tiếng hỏi. Đợi một chút nữa em sẽ biết. Kết quả hắn lại mang nàng đến một gian shop tinh phẩm phục sức đi mua quần áo. Mục phối mẫu ở trên thẻ căn cước không còn là khoảng trống nữa, chính là điền tên của tổng tài đại nhân. Cảm giác thật là kỳ quái. Vốn chỉ có tên cha mẹ, bởi vì bọn họ là người đã cấp cho nàng sinh mệnh, đương nhiên là trọng yếu. Mà hắn đây thì sao? Một người không có bất cứ quan hệ huyết thống gì, thời gian quen biết cũng không lâu, đối với hết thầy tính tình sở thích, quá khứ của người ấy đều là chưa hiểu rõ hết. Nhưng lại giống như với cha mẹ thân sinh, cũng điền vào trong ô trọng yếu trên thẻ căn cước của nàng. Cảm thấy cái cảm giác này thật sự là kỳ quái. Nhưng làm cho nàng không tự chủ được muốn mỉm cười, muốn cười trộm, muốn cười to hoan hô, rồi sau đó lớn tiếng chiếu cáo thiên hạ rằng nàng đã kết hôn rồi. Phối ngẫu của nàng là Hạ Tử Giác, chính là Hạ Tử Giác, lão đại kiêm tổng tài của tinh anh môn kia, có hâm mộ hay không, hâm mộ hay không chứ? Làm cái gì mà một mình ở bên này cười ngây ngô như vậy chứ? Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của hắn. Một giây sau nàng đã rơi vào trong lồng ngực của hắn rồi. Nàng quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn vừa mới tắm xong, lúc này tóc còn ướt. Tuy không ướt đến mức nhỏ giọt, nhưng là trong phòng đang mở điều hòa, không đem đầu tóc sấy khô lại để khí lạnh thổi vào như vậy, hắn sẽ không sợ đau đầu hay sao? Mau đi sấy tóc đi, ở trong phòng đang mở điều hòa đó. Nàng cất tiếng cằn nhằn hắn. Bà xã à, em giúp anh sấy tóc đi. Hắn nghiêng người nhìn nàng mỉm cười nói. Chẳng biết có phải tại nàng ảo giác hay không, sau khi đăng ký kết hôn, cảm thấy tất cả mọi việc nhỏ nhặt, hắn đều trở nên rất thích kêu nàng giúp hắn làm. Tỉ như giúp hắn sấy tóc, giúp hắn cãi gãi chỗ ngứa, giúp hắn rót nước, lấy cái remote TV, sau đó cộng chung nhiều điểm, dùng cái thanh âm ngọt như đường gọi nàng bà xã. Sau đó khi nàng giúp hắn xong, liền trao cho nàng một cái hôn môi nóng bỏng để mà cảm ơn. Máy sấy đây, nàng đưa cho hắn nói. Không ngờ hắn đã chuẩn bị tốt đưa ra cho nàng, đặt ở phía sau lại để nàng phải yêu cầu, hai nàng thiếu chút nữa thì bật cười. Quan trọng là ngay cả ổ điểm hắn cũng đã cắm xong rồi, đều đã cầm ở trên tay rồi, làm gì lại không tự mình sấy hả? Nàng hỏi hắn. Anh muốn em sấy giúp anh. Một lúc sau hắn thêm vào một câu. Đây chính là tình cảm của vợ chồng. Nàng hoàn toàn bị hắn chọc cười thành tiếng. Tình thú ư? Hai chữ này thật sự là không thích hợp với anh mà. Nàng vừa cười vừa nói rồi đứng dậy để hắn ngồi ở bên giường tiện cho việc giúp hắn sấy tóc. Không thích hợp ở chỗ nào chứ? Bàn tay của hắn bỏ trên thắt lưng của nàng, thuận thế ôm vòng mà cất tiếng hỏi. Bởi vì anh là đại tổng tài công nhân viên chính, có một chút lạnh lùng của ngạo lại đứng đắn, y phong lẫm liệt nha. Tổng tài đại nhân thì không biết tình thú hay sao? Hắn nhíu nhíu mày, bàn tay tiến vào trong quần áo của nàng, nhẹ nhàng cọ sát bên hông nàng mà cất tiếng hỏi. Không phải không biết, chỉ là làm cho người ta có một chút khó có thể lường tượng được mà thôi. Cảm giác anh ở trong công ty và tại nhà dường như lại được chia thành hai người khác nhau vậy đó. Nàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net